One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 409, chương 145, Sasuke. Naruto liên thủ, hỗn đản, Naruto cắn thật chặt răng, nhanh chóng hướng về Madara lao đi, còn giống như là một tia chớp. Hai người nhanh chóng giao chiến, được thần thụ lực lượng Madara. Cùng vừa tình huống chuyển biến, biến thành Naruto ở hạ phong, không ngừng ở bay ngược. Nhìn tình cảnh này, Yasuo nhàn nhạt nhìn Sasuke. Sasuke, đi giúp người tiểu tử kia bạn đi. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút ánh mắt ngươi năng lực. Yasuo đại ca, tại sao? Muốn ta đi trợ giúp Naruto sao? Sasuke kinh dị nhìn Yasuo. Không nghĩ tới hắn lại biết gọi mình đi giúp Sasuke. Yasuo gật gù, lập tức nở nụ cười. Ta biết rõ ngươi đã sớm muốn ra tay. Itachi cái tên này phòng trừng cũng giống như vậy. Đi thôi, sự tình luôn là trở nên quá tẻ nhạt. Sasuke gật gù, không do dự, sau đó nhanh chóng hướng về Naruto phương hướng lao đi. Hắn cũng sớm muốn ra tay. Nhìn Naruto ở hạ phong thời điểm, dù sao hắn đã từng là chính mình đồng bạn, cũng muốn nhìn Rinnegan năng lực. Xèo, Naruto cùng Madara cũng giật mình nhìn Sasuke. Madara phiết một chút Yasuo, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Uchiha nhất tộc tiểu quỷ sao? Không biết người chuẩn bị làm cái gì? Yasuo đại ca nói xem quá tẻ nhạt. Vì lẽ đó để cho ta tới tham gia náo nhiệt. Hơn nữa ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút ngươi cái này tổ tiên lực lượng. Sasuke nhàn nhạt nhìn Madara 597. Sasuke, ngươi. Naruto giật mình nhìn Sasuke, lập tức chạy tới cao hứng vô cùng. Sasuke lạnh lùng nhìn Naruto, không nên quá cao hứng. Ta là nghe Yasuo đại ca cho nên mới sẽ đến. Ta nhưng mà ta cũng lười động thủ. Hiện tại Uchiha nhất tộc tiểu quỷ thật đúng là khoa trương. Còn có ngươi cảm thấy Kaleidoscope có thể đối phó ta sao? Madara cười nhạt một tiếng. Thật sao? Nếu như Kaleidoscope không được, cái kia Rinnegan đâu? Sasuke nhún nhún vai, mắt trái đột nhiên ở chuyển động. Con mắt biến. Sasuke lại biến thành Rinnegan. Madara minh nhân cũng khiếp sợ nhìn Sasuke. Madara trong mắt co rút nhanh. Xem ra Uchiha nhất tộc xuất hiện một thiên tài đây. Lại chính mình giác tỉnh Rinnegan. Vừa vặn, người con kia con mắt ta nhận lấy. Mà Sasa Itachi cũng giật mình nhìn Sasuke. Không nghĩ tới Sasuke mắt trái lại biến thành Rinnegan. Thật siêu việt ta người ca ca này. Itachi, ngươi không nên ở chỗ này trang được sao? Ngươi vẫn đúng là cho là ta không biết ngươi a. Ngươi cũng thấy tỉnh Rinnegan, cho là ta không biết sao? Yasuo khinh bỉ nhìn Itachi. Hắn biết rõ cứu Itachi, cái tên này không bao lâu liền mở Rinnegan, vẫn đúng là cho rằng có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Itachi sâu sắc nhìn Yasuo, không nghĩ tới hắn liền cái này cũng biết, quả nhiên không hổ là đừng thế giới cường giả, thần bí lực lượng, chính mình căn bản là không có có người ở bên ngoài sử dụng tới Rinnegan. Mà trên sân, Naruto hưng phấn nhìn Sasuke, không nghĩ tới Sasuke lại mở Rinnegan, hơn nữa còn là đứng ở phía bên mình, bọn họ rốt cục có thể liên thủ. Nắm hắc bổng nhanh chóng hướng về Madara lao đi. Naruto công kích còn không có có đánh tới Madara, liền không có thần bí lực lượng chặn lại. Sasuke trong mắt co rút nhanh. Hắn đã sớm phát hiện vấn đề này vậy, cũng đã sớm nhìn thấy còn có một cái khác Madara. Naruto ngã trên mặt đất, lo lắng nhìn Sasuke. Sasuke, đi người bên kia. Luôn có không nhìn thấy đồ vật đang khắp nơi tán loạn. Có đúng không? Ta ngược lại là thấy rất rõ ràng. Sasuke nhàn nhạt nhìn Madara. Nghe được Sasuke, Madara cũng bình tĩnh nhìn Sasuke. hai người này lại có thể nhìn thấu năng lực chính mình. Biết rõ Sasuke là bởi vì có Rinnegan nguyên nhân, cho nên có thể nhìn thấy luân mộ. Vang lên người tuy nhiên không nhìn thấy, thế nhưng có thể cảm giác được. Biết rõ khả năng này là lục đạo năng lực. Phiết một chút Sasuke, Madara tâm lý thầm nói. Uchiha Sasuke, rất đã sớm biết tên tiểu quỷ này. Không nghĩ tới thiên phú lại so với hắn ca ca còn mạnh hơn. Lại giác tỉnh Rinnegan, phòng trừng có cùng ta trong lúc đó. Phòng trừng có không giống huyết thống còn lại quan hệ. Quả nhiên, hay là ngươi con mắt này càng thêm thích hợp ta, Madara cười nhìn Sasuke. Nhanh chóng hướng về hắn vồ tới. Phốp, hảo lợi hại, không nghĩ tới Sasuke lại biến thành lợi hại như vậy. Naruto khiếp sợ nhìn Madara. Hắn cũng không thấy xảy ra chuyện gì. Sasuke đột nhiên biến mất. Sau đó Madara ở giữa đao. Đây là ngươi trái mắt năng lực sao? Còn thực là không tồi năng lực. Madara nhàn nhạt nhìn Naruto phía sau. Tuy nhiên ở ngực bị xỏ xuyên, thế nhưng cũng không có máu tươi chảy ra. Naruto cũng quay đầu lại. Sasuke chậm rãi đi tới. Như vậy liền để ta xem một chút đi. Còn có, điểm ấy thương ngươi nên không bị chết đi đi. Phiết một chút Madara trên tay thương thế. Biết rõ đối với bóng dáng ra tay, chính hắn cũng sẽ thụ thương. Biết rõ đây là vừa Naruto hắc bổng nguyên nhân, bị Madara bóng dáng cho chống đối. Lại lời như vậy, xem ra người bóng dáng sẽ có một quãng thời gian mới biết trở lại trong cơ thể. Chờ tên kia trong cơ thể bóng dáng xuất hiện, người đi đối phó hắn đi. Naruto, Sasuke viết một chút Naruto, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Naruto gật gù, cũng viết một chút Sasuke. Cái tên này dám thối dáng vẻ, hay là không có thay đổi? Vốn là cho rằng bây giờ căn bản siêu việt Sasuke, không nghĩ tới hắn lại cũng biến thành mạnh như vậy. Hơn nữa còn giác tỉnh Rinnegan, cùng Madara Rinnegan năng lực thật giống cũng không giống nhau dạng. Nghe Naruto cùng Sasuke thấp giọng nói chuyện, Madara biết rõ hai người bọn họ nghĩ kỹ cách nào. Hiện tại chính mình nhất định phải cẩn thận, cả hai cái không phải là phổ thông tiểu quỷ. Lấy trước đến con mắt lại nói, tiên pháp, từ độn Rasengan, Naruto hét lớn, lam sắc mang theo hóa thành Rasengan xuất hiện ở trong tay. Sasuke liếc mắt nhìn Naruto, trong tay cũng xuất hiện hắc sắc thiên điểu, dùng chiêu này hướng về ta công kích. Mặc dù có điểm buồn bực, thế nhưng ngươi nói nhất định là có đạo lý, Naruto gật gù. Tuy nhiên không biết Sasuke tại sao phải hắn làm như vậy. Thế nhưng nhất định là có đạo lý. Nhanh chóng hướng về Sasuke lao đi. Madara giật mình nhìn hai người. Không biết hai người đến cùng muốn làm gì. Công kích lẫn nhau. Làm sao có khả năng. Coi như là ngu ngốc cũng sẽ không làm như vậy. Thiên điểu cùng Rasengan chỉ lát nữa là phải đánh vào cùng một nơi. Madara thân thể đột nhiên xuất hiện ở trung gian, hoa văn Rasengan cùng hắc sắc thiên điểu cũng cùng nhau oanh ở trên người hắn. Madara căn bản cũng không biết rõ phát sinh cái gì, chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Lập tức trong mắt co rút nhanh, biết rõ đây là Sasuke cái kia Rinnegan năng lực. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.